Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 809, đã từng nguyện vọng. La Khải vừa mới xuất đạo thời điểm, lại không có giấu giếm qua chính mình với tư cách là một cái mồ côi cha phụ thân phận. Nhưng là bất đồng tại những cái kia thích hàng ngày phơi nắng em bé minh tinh nghệ nhân. Hắn chưa bao giờ cầm nữ ra bán người thiết lập. Chỉ là ngẫu nhiên tại blog thượng dán một hai ảnh chụp chung. Về sau cũng là bởi vì nữ tham dự điện ảnh quay chụp. Cho hấp thụ ánh sáng số lần nhiều. Cho nên tại trên internet xuất hiện tần suất cao không ít. Bị đám fan hâm mộ thân mật địa xưng là sơ hạ bảo bối. Nàng trả lại bởi vậy đạt được một cái quốc dân khuê nữ. Tên hiệu Hạ Dĩnh trong tay này đài máy tính bảng thượng biểu hiện ảnh chụp. Chính là nữ tại tung hoành tứ hải trong ảnh sân khấu. Nàng đứng ở hối Hà Hương Giang xưa cũ đầu đường. Phía sau là tuôn động đám người cùng trùng điệp cửa hàng chiêu bài. Đèn đường hào quang chiếu rọi trên người nàng. Nụ cười mỹ lệ mà hồn nhiên. Bởi vì ảnh chụp đập phải vô cùng bổng. Cho nên chỉ cần tại tìm tòi động cơ thượng tìm tòi, La Khải nữ nhi, quốc dân khuê nữ, thậm chí là tung hoành tứ hải, như vậy này chương ảnh sân khấu đều sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm hàng đầu. Hạ Dĩnh cũng là tại trên mạng tìm tòi ra, nhưng nàng hiển nhiên không biết, nữ cũng là con gái nàng. La Khải nhẹ nhàng hô một hơi, mỉm cười nói. Ta ngày mai muốn đi Đầm Châu tham gia tiết mục thu. Chờ ta trở lại, ta mang nữ tới thăm ngươi. Nữ là nàng nhủ danh. Hạ Dĩnh nhãn tình sáng lên. Kỳ thật nhủ danh còn là nàng vì nữ lấy. Vậy ngươi chừng nào thì trở về? Chấm ngoặc kép, La Khải suy nghĩ một chút. Hồi đáp, không sai biệt lắm một tuần lễ a. Hắn lần này bay đi Đầm Châu trừ tham gia. Tinh mộng 101, luôn. Quyết tuyển cuối cùng một hồi ra. Còn nghĩ lấy tinh mộng đạo sư thân phận dự họp, tinh mộng thiếu nữ, đáp tả fan hâm mộ buổi hòa nhạc. Cho nên cần tại Đầm Châu bên kia ngốc thượng một tuần lễ tả hữu thời gian. La Khải nghĩ kỹ, chờ hắn từ Đầm Châu sau khi trở về. Liền mang nữ tới gặp Hạ Dĩnh. Có lẽ thân sinh mẹ con giữa huyết mạch thân tình có thể tỉnh lại nàng ngủ say ký ức. Để cho nàng chân chính đạt được khôi phục. Về phần nói bởi vậy mang đến không biết hậu quả. La Khải cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một tuần lễ ha. Hạ Dĩnh lộ ra do dự thần sắc. Tựa hồ muốn nói chút gì đó. Nhưng muốn nói lại thôi. La Khải chú ý tới. Không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Hạ Dĩnh không có trực tiếp trả lời hắn nghi vấn, nhếch miệng môi hỏi, La Khải, ngươi nói cho ta biết nói, ta trước kia là ca sĩ, ngươi và ta là tại trong quán rượu nhận thức, như vậy ta là tại trong quán rượu ca hát sao? La Khải không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy đề. Sững sờ còn là hồi đáp, vâng, sau một khắc, La Khải nhíu mày. Ngươi không phải là nghĩ hồi quán ba ca hát à? Nhìn thấy La Khải thần sắc nghiêm nghị, Hạ Dĩnh có chút sợ hãi địa co rụt đầu lại, thấp kêu lên, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta về sau cũng không thể một mực ở chỗ này ăn uống chùa à? Trừ đánh đàn ca hát ra, ta nhớ không nổi chính mình còn có thể làm công việc gì. Cho nên, chấm ngoặc kép. Lúc trước Hạ Dĩnh cùng La Khải đùa cợt, nói La Khải nhất định là thiếu nợ nàng rất nhiều tiền. Cho nên mới như vậy hùng hồn địa trợ giúp nàng, nhưng nàng rất rõ ràng vui đùa chỉ là vui đùa. Chính mình tương lai không có khả năng đều ký thác vào La Khải trên người. Nếu như La Khải không có Mạc Lam vị này đồng dạng là đại minh tinh vị hôn thê, có lẽ Hạ Dĩnh có khác ý nghĩ. Nhưng hiện tại nàng không muốn vẫn luôn dựa vào La Khải. Nàng tự tôn cũng không cho phép. Kỳ thật Hạ Dĩnh vừa mới giải thích câu đầu tiên. La Khải liền minh bạch nàng ý nghĩ. Chung quy hai người từng tại một chỗ hảo mấy năm thời gian. hắn đối với Hạ Dĩnh tính nết vẫn rất rõ ràng. Bởi vậy La Khải rất rõ ràng, Hạ Dĩnh quyết định tay làm hàm nhai lại bình thường bất quá. Một cơn bệnh nặng tuy tạo thành nàng mất đi ký ức, nhưng hiển nhiên không có cải biến nàng tính cách. Miễn cưỡng là vô pháp miễn cưỡng, kia sẽ chỉ làm sự tình trở nên không xong. Thế nhưng để cho nàng hồi quán ba ca hát chính là đùa cợt. Không nói hai người từng có quá cảm tình, vẻn vẹn chỉ là nàng với tư cách là nữ nữ tự mình ma ma thân phận. La Khải cũng không có khả năng trơ mắt địa nhìn nàng đi chịu khổ. Quán ba ca sĩ chén cơm này cũng không phải là ăn ngon như vậy. Cho dù là tương đối an tĩnh chút hậu hải, những cái kia âm nhạc quán ba cũng không phải càng tránh gió vịnh. Nhưng hắn dùng lý do gì tới khuyên nói Hạ Dĩnh bỏ ý niệm này đi đâu này? La Khải trong đầu trong chớp mắt chuyển quá ngàn trăm cái ý nghĩ. Rất nhanh liền có một đoạn ký ức hiện ra, mà ở hắn suy tư thời điểm, Hạ Dĩnh vẫn luôn nhìn xem hắn, trong ánh mắt toát ra một vẻ khẩn trương cùng bất an. Người tạm thời không muốn cân nhắc công tác sự tình, chấm ngoặc kép, qua một lát, La Khải chậm rãi mở miệng nói, an dưỡng khôi phục là vị thứ nhất, lấy ngươi bây giờ tình huống cũng không thích hợp ra ngoài công tác. Bất quá đều thân thể ngươi chân chính hảo, ta ngược lại là có cái ý nghĩ. Hạ Dĩnh nhịn không được hỏi, cái gì ý nghĩ? La Khải nói, ta vẫn luôn muốn mở ra quán cà phê, trước kia là không có năng lực thực hiện nguyện vọng này. Hiện tại có năng lực lại không có thời gian đi làm, cho nên không bằng ngươi tới giúp ta một chỗ thực hiện ta nguyện vọng này a. Nói đơn giản chính là ta đầu tư ở kinh thành khai mở ra quán cà phê, ngươi tới giúp ta quản lý như thế nào đây? Hạ Dĩnh nghe có chút mộng, nàng kinh ngạc mà nhìn La Khải, như là nội tâm mỗi cái địa phương bị trùng điệp xúc động một chút, ánh mắt rất phức tạp. Khai mở quán cà phê, không sai. La Khải mỉm cười nói, nhà này quán cà phê ta nghĩ khai mở tại đại học thành phụ cận, chủ yếu chiêu đãi khách nhân chính là trong đại học đệ tử, tình lữ còn có lão sư, quy mô không cần rất lớn, cấp bậc cũng không cần rất cao, nhưng quán cà phê trong nhất định phải có sâu sắc giá sách. Trên giá sách có các loại sách vở, cửa sổ sát đất trước bày bồn hoa, một năm bốn mùa đều có tươi sống hoa đua nở, lại nuôi dưỡng mấy cái quất mèo. Những khách nhân một bên uống cà phê đọc sách, còn có thể thấy bọn nó miễn cưỡng phơi nắng. Chấm ngoặc kép, La Khải giảng thuật, phảng phất giống như là thật sự có như vậy một nhà quán cà phê đã khai mở. Sau đó mang theo Hạ Dĩnh đi đến bên trong nhà hàng, nhiệt tình mà kiêu ngạo mà vì nàng giới thiệu. Hạ Dĩnh nghe nhập thần, đôi mắt lộ ra tâm động hướng tới vẻ. Chỉ là giờ này khắc này La Khải sẽ không nói cho nàng biết. Hắn vừa mới nói những lời này, đang là năm đó nàng nói với hắn, khi đó nữ nữ vẫn còn ở trong bụng của nàng. Hai người khó đạt được chơi, đi mệt ngay tại ven đường một nhà quán cà phê trong nghỉ ngơi. La Khải vì nàng điểm bánh ngọt cùng sữa bò, nàng ăn ăn đã nói lên vùi trong lòng nguyện vọng. Đây không phải La Khải nguyện vọng, là La Khải đã từng muốn vì nàng thực hiện nguyện vọng. La Khải vốn cho là vì nàng nguyện vọng không có lại thực hiện cơ hội. Nhưng vận mệnh nhưng là như thế kỳ diệu. Nếu là vận mệnh an bài, kia La Khải liền lựa chọn nghe theo. Hắn cuối cùng hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hạ Dĩnh vô ý thức gật đầu. Hảo ối cha, La Khải cười, vậy cứ như thế quyết định. Nhưng người trước phải dưỡng tốt thân thể, lúc nào thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, vậy lúc nào thì chúng ta liền đem cà phê quán khai mở lên. Hắn nói, canh, một, đưa lên, cảm tạ Lý Thụ Căn, hạnh gia lão tiền, HSC Lắc E, so NGFIT, phong hồi thiên sơn đều nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.